Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hẳn là đã thả cho cô đi du lịch rồi. Tự nghĩ như vậy là đúng, cô xách máy ảnh đi lang thang, bắt xe buýt mấy tuyến. Điểm đến đầu tiên là trường đại học Hokkaido. Đập vào mắt là tòa nhà trắng được xây dựng theo phong cách châu Âu. Cô chỉ quanh quẩn bên ngoài, chụp lấy vài tấm ảnh. Nơi đây làm cô nhớ đến những năm tháng còn mài đũng quần ở trên ghế nhà trường, ở trong nước. Những trò quậy phá tưng bừng lại thêm cả tình yêu bọ xít tuổi học trò. Tất cả trôi dần theo thời gian, để lại trong lòng cô những kỷ niệm đẹp đẽ, trong sáng và hồn nhiên nhất. Những điểm dừng chân tiếp theo là các nông trang hoa tươi. Nông trang Tomita, Lavender East, Vương quốc hoa, Kamifurano. Cô thích cái cảm giác đứng giữa một cánh đồng hoa mênh mông bạt ngàn, tận hưởng bầu không khí trong lành thoang thoảng hương hoa cỏ. Vuốt lên từng cánh hoa mềm mại lấp lánh sắc ánh nhạt. Chậm rãi bước lên thềm cỏ còn hơi ướt sương, cô đã có những bức ảnh thiên nhiên cho riêng mình, những khoảnh khắc trầm lặng xuyến sao hiếm có, những bông hoa Savias, hoa Cosmo thi nhau khoe sắc hương diễm lệ. Trong chuyến thăm này, cô chỉ tiếc nhất một điều, đây không phải là độ tháng 7 tháng 8, không được ngắm nhìn thưởng thức một cánh đồng lavender tím ngắt, quả là một điều thiếu hụt. Cô từng đọc cuốn sách, ngón tay mình còn thơm mùi oải hương của Ngô Thị Giáng Uyên. Phải đến khi nào cô mới được gặp cánh đồng oải hương mang màu tím huyền dụ đó. Thong thả tản bộ, ngắm nhìn trời mây trong veo không chút vẩn đục. Cố gắng hưởng thụ nốt ngày cuối cùng tại nơi đây. Nếu không phải bót gấp gáp đến nỗi ngày mai đã phải quay về thì cô cũng không khẩn trương thế này. Bỗng cô nghe thấy tiếng chạy bộ uỳnh uỵch trong khung cảnh tĩnh lặng thanh bình. Rồi người cô bị kéo mạnh về phía sau. Cảm giác lành lạnh ở phía cổ khiến sắc mặt cô trắng bệch. Một con dao. Ây, không ngờ xã hội văn minh hiện đại như Nhật Bản vẫn còn chứa chấp những phần tử cặn bã, biến thái, bệnh hoạn như tên tội phạm hung tợn đang dùng dao kề cổ cô đây. Chạy đâu không chạy bị cảnh sát đuổi thì dừng lại luôn cho nhanh, lại còn nhiễu sự. Không đâu bỗng nhiên lại bắt cô làm con tin làm gì cơ chứ. Đúng là cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ mà. Nhưng mà trời ơi đất hỡi, tại sao trường hợp ấy lại may mắn rơi trúng người cô? Thật là xui xẻo. Chưa khi nào Tịnh Nhã thấy thời gian trôi chậm như thế này. Từng tích tắc đi qua, mấy cái họng súng đen ngòm của các chú cảnh sát với cái nghĩa vụ cứu dân cao cả kia đang chĩa vào cô cùng sát khí lạnh lẽo rợn người của vật sắc nhọn ở cổ. Không đâu lại còn được xem phim hành động 4D trực tiếp thế này cơ mà. Mồ hôi lạnh đổ xuống khiến chiếc áo phông của cô bết dính vào người. Dùng mình một cái. Nguy hiểm. Nếu con dao mà cắt trúng động mạch chính thì chẳng phải là cô sẽ quy tiên sao? Trời ơi, cuộc đời cô còn nhiều việc chưa hoàn thành mà. Cô cũng không muốn chết ở nơi đất khách quê người này. Trong lúc cô ngàn cân treo sợi tóc như thế thì phong thần lại ung dung đi trực thăng tư nhân đến sân gốc. Quạt gió thổi đám cỏ tạt sang hai bên, đậu lại trên thảm cỏ xanh mượt được chăm sóc chu đáo. Anh bước xuống, trên người thay vì bộ âu phục lịch lãm như mọi khi là bộ đồ thể thao phóng khoáng, năng động, nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh lùng, phong thái đĩnh đạc. Anh có vẻ quỷ dị, huyễn hoặc, lạ thường. Sải bước dài, tiến đến một người đàn ông trẻ đang vung cây gậy đánh gốp. Người đàn ông đó quay lại mới biết đó là một thanh niên trẻ măng có khuôn mặt baby. Anh ta nâng tay nhìn đồng hồ mỉm cười. Triệu Tổng, anh rất đúng giờ. Luôn là như vậy. Phong Thần cũng cười theo. Đúng là anh luôn đúng giờ hẹn. Anh tính chính xác rất chi li từng giây phút nên mới có chuyện cô bị bắt bẻ như lần trước. Trong công việc, một giây cũng đủ để thay đổi cả thế giới. Tuổi trẻ tài cao, Hàn Tổng còn rất trẻ. Người thanh niên với chức danh Hàn Tổng kia cười nhẹ, khóe miệng nhếch lên. Cũng chỉ như anh 3 năm trước thôi mà. Anh hơi nheo mắt nhìn theo quả bóng vừa đánh vút ra xa, rồi lập tức trở về vẻ lãnh đạm thường thấy. Cậu ta lên ghế CEO khi chỉ có 24 tuổi. Trong đó có ai tin vào cậu ta, bởi vì nó không phải là sự thật. Không quá khó để đánh vào tâm lý của một người đang mang áp lực và hưởng quyền thừa kế. Nhưng đây cũng là một cản trở nếu như mấy lão già trong hội đồng quản trị không phục. Anh không quan tâm quá nhiều về việc này. Người thông minh có bản lĩnh lãnh đạo cả một tập đoàn lớn phải biết cách giải quyết thế nào. Nếu không cậu ta chưa đủ tư cách để đứng nói chuyện với anh. Hàn tổng, chắc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.